Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894. Chương 894: Gà nướng. Converter Dung Kiều cảm ơn Bessing đã tặng nguyệt phiếu cái này nới nhà máy ban đầu lửa. Chọn đặc biệt không tốt, phía sau còn có mấy khối nghĩa địa. Cổ lời nói tốt Ninh bị quỷ ôm không bị quỷ nhìn. Cái này bị phía sau mấy khối nghĩa địa mỗi ngày nhìn có thể tốt mới là chuyện lạ mà. Hơn nữa nhà đi về phía cũng là một vấn đề. Cho người một loại nó cũng không nên xuất hiện ở nơi này ảo giác. Dùng mắng chửi người hình dung. Cái này kiến trúc xuất hiện ở nơi này cho ngươi một loại chứng từ bên ngoài một miếng thịt cảm giác. Hắn vô cùng tin tưởng mắt duyên. Liếc nhìn lại cảm giác trong lòng chỗ không tự nhiên làm cái gì cũng không sẽ quá thuận làm. Nơi này không được, Vạn Phong rất quả quyết liền bác bỏ nơi này. Vậy nói như thế chính là trường học kia. Không biết trường học kia quyền sở hữu thuộc về ai? Muốn thuê hoặc là mua lại muốn tìm ai? Đương nhiên là thuộc về trong trại quản lý. Chờ ta đi tìm Lưu Anh hỏi một chút. Bố nàng chính là trong trại cán bộ. Vương Viện hùng hùng hổ hổ đi ngay. Trương Toàn người phụ nữ này thật không đơn giản. Ánh mắt thật đặc biệt cay độc. Nàng lựa chọn người năng lực lớn kinh người. Cơ hồ không dùng Vạn Phong ra tay. Vương Viện dừng lại làm việc mạnh như cọp. Thuần thục lại liền đem nhà cho mướn. Dĩ nhiên trừ nàng năng lực cũng cùng Lưu Anh là bạn học của nàng có liên quan. Lưu Anh cũng ở đây hãng may quần áo bên trong đã làm. Bây giờ ở nhà vậy thuộc về năm xương sống sáu thú tình trạng. Nghe Vương Viện nói Trương Toàn muốn ở doanh bộ mở xưởng. Thiếu chút nữa không mừng như điên. Bố nàng là tam phân chàng chủ quản phương diện kỹ nghệ phó doanh dài. Một cái nhà bỏ hoang phá nhà hắn nói chuyện vẫn là hảo xử. Tiền mướn phòng khác thường tiện nghi. Hiệp nghị là tự luyện tập từ ở phân trận không gánh vác một phân tiền xây tiền phòng dùng. Hàng năm 500 nguyên tiền thuê. Có mình xây lại quyền lực. Dĩ nhiên, Vạn Phong nơi này điều kiện là chỉ cần mình không đi. Doanh bộ không có bất kỳ quyền lực có thể uy hiếp bọn họ rời đi. Ngươi đừng ta bên này đem nhà đã thu thập xong, nên xây xây ngươi dùng mượn cớ thu hồi đi còn không có một chút bồi thường. Hiệp nghị ký xong, tiếp theo còn cần phải tiến hành đơn giản hoạch định. Nguyên lai trường học tường rào đại khái là tấm ván cái. Bây giờ đã gật liên tục bóng dáng cũng không có. Tường rào là nhất định phải thiết lập hơn nữa không thể lại dùng tấm ván cái. Không có đá sẽ dùng gạch thế tường. Tường rào cao độ thấp nhất muốn đạt tới 1m5. Đầu tường được kéo lùn lưới sắt. Cửa còn được xây cái truyền đạt thất. Nóc nhà được toàn bộ đổi mới cỏ. Làm mới cửa sổ. Trong phòng và viện tử muốn đánh xi măng mặt. Trong sân dán mặt đông còn muốn lại xây mấy nhà kho. Đây chính là Vạn Phong bước đầu hoạch định. Hoạch định xong thì phải thực hiện. Nhiệm vụ này liền rơi xuống nhà máy chi nhánh miếng ngói công đội trong tay. Miếng ngói công đội cuối cùng nhóm một cái dự tính danh sách. Dựa theo Vạn Phong yêu cầu, căn nhà này muốn đạt tới Vạn Phong hoạch định yêu cầu. Chi phí cần 4.000 nguyên, hơn nữa thủ công tiền Vạn Phong tổng đầu tư là 5.000 nguyên. Vạn Phong trước ứng trước liền một nửa chi phí. Làm xong cuộc sống định ở trung tuần tháng 5, ở miếng ngói công đội bắt đầu làm việc sau đó, Vạn Phong rời đi tam phân tràng đi tới Trương Toàn nhà. Tâm trí xa không phải muốn gây dựng sự nghiệp sao? Bây giờ cơ hội sẽ đến, để cho hắn làm trang phục nhà máy chi nhánh quản lý. Quản lý trang phục nhà máy chi nhánh kế toán và tiêu thụ. Trước rèn luyện một chút vì tương lai nhận ca hãng may quần áo làm chuẩn bị. Trang phục nhà máy chi nhánh cần một cái người mình trấn giữ. Mặc dù Vạn Phong phụ thân cũng ở nhà nhàn rỗi, nhưng cái này là Trương Toàn xưởng Vạn Phong không chuẩn bị để cho người nhà mình dính vào. Tâm trí xa đối với Vạn Phong đề nghị này đi qua thời gian ngắn cân nhắc đón nhận. Xí nghiệp là con gái mình. coi như không trả tiền hắn cũng phải đi quản lý. Huống chi còn có 2.000 nguyên tiền lương hàng năm. Tâm trí xa làm quyết định sau liền thân thỉnh ngừng lương lưu chức. Bọn họ cái đó nơi làm việc bây giờ bản thân liền không nhiều lắm chỗ dùng. Người ở bên trong đều là ngồi không ăn bám phối hợp ăn chờ chết tồn tại. Đây cũng là hắn muốn mình làm chút gì nguyên nhân. Tiểu Vạn, ta cũng muốn làm chút gì mua bán nhỏ. Ngươi cho ra cái chiêu thôi. Ta yêu cầu không cao. Một ngày có thể được lợi cái 10 nguyên 8 nguyên là được. Đợi Vạn Phong và Tấm Chí Xa thương. Nghị sự việc hạ màn. Vì sao xinh đẹp hà vậy đưa ra cái yêu cầu. Cái yêu cầu này còn không cao. Có thể đối với Vạn Phong mà nói thật đúng là không cao. Nhưng đối với theo xã hội cái yêu cầu này cũng không thấp. Gì, người nghĩ như thế nào liền mua bán? Ở nhà hưởng phúc tốt biết bao. Ai nha, ngày này ở nhà vậy không có chuyện gì liền. Đợi được chán ghét người. Cảm thấy vẫn là làm chút gì tốt. Có thể kiếm ít tiền lẻ lại liền làm rèn luyện thân thể. Người muốn lão nhàn rỗi không phải rỗi rãnh xong chưa? Cũng vậy, người vật này mệt mỏi có thể mệt mỏi không chết. Nhưng là nhàn rỗi lại có thể rỗi rãnh chết. Người già nhàn rỗi thân thể tật xấu gì cũng cho ngươi sinh. Mua bán lớn ở chỗ này thiếu thiếu phát triển điều kiện. Nhưng là một ngày được lợi 10 nguyên 8 nguyên mua bán nhỏ thì dễ làm hơn nhiều. Rất nhanh Vạn Phong liền xác định phương hướng. Làm thực phẩm, Trương toàn nhà đi ra ngoài chính là Hưng Bắc cửa hàng. Đối diện chính là trạm hành khách. Lấy trạm hành khách lưu lượng khách làm một ngày mục tiêu được lợi 10 nguyên 8 nguyên mua. Bán nhỏ, không có so làm thực phẩm thích hợp hơn. Vì sao xinh đẹp hà ở nhà chế biến sau đó dùng cái xe ô tô đẩy tới trạm hành khách cửa bán là được. Vạn Phong suy nghĩ một chút liền nhớ lại đời trước nhà bọn họ trước một cái người miền Nam mở được. Gà nướng tiệm, Vạn Phong đối với thực phẩm không việc gì nghiên cứu nhưng là lấy trước hắn đối với chuyện gì cũng. Biết đi suy nghĩ một hồi, có một đoạn thời gian nhà hắn bên cạnh cái đó người miền Nam gà nướng tiệm là được hắn suy nghĩ đối. Tượng, một hớp cao hơn một thước trống bụng tròn hang. Ở bên trong hang miệng dùng cốt sắt làm một vòng tròn treo ở bên trong. Hang để làm một cái chậu lửa dạng trang bị đốt carbon. Đem giai đoạn trước ướp tốt gà treo ở hang miệng cái đó cốt sắt vòng lên nướng. 2 tiếng là có thể nướng tốt. Làm gà nướng, vì sao xinh đẹp hà trợn tròn mắt. Chưa làm qua nha, rất đơn giản. Giai đoạn trước đem gà xử lý sạch sẽ sau dùng phối trí tốt điều liệu tiến hành một đoạn thời gian. Ướp tốt sau này treo lên đặc chế công cụ bên trong dùng lửa than nướng là được. Gà chúng ta nơi này không thiếu. Thị trường lên thì có bán. Mua về dọn dẹp một chút là có thể chế biến. Nhắc tới quả thật đơn giản. Nhưng là làm liền có chút khó khăn. Vạn Phong đầu tiên là muốn làm một lò nướng. Nhưng là có một ít điện nóng nguyên kiện ở chỗ này không tốt lắm tìm. Hơn nữa chất lượng vậy không nhất định vượt qua kiểm tra. Nói sau đồ chơi kia có thể vô cùng phí điện, liền thay đổi chủ ý dùng lửa than nướng. Gỗ than đồ chơi này khắp nơi đều là, cũng không đắt, nói làm liền làm. Vạn Phong đến Hưng Bắc cửa hàng mua về một hớp tròn hang. Hàn liền vỉ nướng đem lu lớn cải tạo thành nướng hang. Sau đó lại chạy đến thị trường mua mấy con gà. Nấu nước đem gà chọc lại nhảy sạch sẽ. Bắt đầu phân phối ướp gà nước chát. Ướp gà nước chát yêu cầu làm liệu nhiều vô số. Đầu tiên muốn chế tạo một cái thơm liệu túi. Thơm liệu trong túi sách bao hàm mười mấy loại điều liệu. Cái gì mê điệt thơm? Cát gừng hồng, bát giác. Các loại, lấy bất đồng gam đếm dùng vải xô túi chung một chỗ. Ở trong nồi thả mấy chục cân nước trong bỏ vào thơm liệu túi lại gia nhập muối. Vị tinh, kẹo tất cả, hành, gừng liệu rượu cùng đốt mờ. Đem thu thập xong gà bỏ vào nước chát bên trong ngâm. Ngâm tốt sau này ướp 2 ngày. Đợi ướp dễ vào được nướng thời điểm lại đổ vào lên da giòn nước thả vào nướng hang bên trong nướng. xây xây nướng một tiếng, sau đó mở nắp nướng thêm cỡ nửa tiếng. Đợi gà nướng nướng tô màu là được ra lò. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau-giaai thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.